Làm lại cuộc đời ở tu chân giới. Chương 64, Hắc Bạch Thượng Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thở dài một cách ngao ngán, Việt Hào thầm thả lỏng tinh thần lại. Nếu như vừa nãy thật sự động thủ, e rằng trận chiến giữa hai cường giả tu vi chân tôn kỳ sẽ gây nên một cuộc náo loạn lớn nơi học viện Mễ Tư này. Dư ba cuộc chiến thậm chí có thể biến nơi này thành một đống hoang tàn. Không chỉ thế, khí tức nồng đậm phá ra có thể câu kéo mấy lão quái mật mũi thính tới xem trò vui. Nếu như có kẻ xấu thừa nước đục thả câu, thì dù hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng tu vi chân tôn kỳ cũng khó có thể bảo lưu lại cái tên học viện Mễ Tư này. Hỏa Liên có lẽ cũng đã suy đi tính lại kỹ càng trước khi quyết định có nên hay không ra tay với Việt Hoàng. Dù sao học viện Mễ Tư có rất nhiều học viên vô tội. Với tâm tính của nàng, không thể không lo nghĩ cho tính mạng của họ. Kỳ là thứ khiến Việt Hoàng có chút kỳ lạ là nàng không nói không rằng lẳng lặng mà rời đi. Vậy là hắn có bị đuổi cổ khỏi học viện hay không đây? Thôi kệ, để mai tính đi. Thở thêm một hơi, Việt Hoàng quay sang phía Nhã Phi, bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn chăm chú hắn. Nhã Phi, chuyện gì thế? Trong con mắt nhìn chăm chú của nàng, ẩn hiện đó là một tia có chút đáng sợ. Nhã Phi mũi đẹp tiến lại gần, ngửi ngửi lấy thân thể hắn. Được một lúc, hai má nàng ửng hồng thấy rõ, mắt đẹp hấp háy nhìn hắn quyến rũ. Chủ nhân, khí tức nam nhân của chàng. Lại hít sâu thêm một hơi. Sao lại nồng đượm đến vậy a à, a à, thi. Việt Hoàng vuốt vuốt lấy mũi, miệng cười trừ. Chủ nhân, ta muốn nha. Không kịp để hắn phản ứng, thân thể quyến rũ chín mọng của nàng bá đạo đè hắn xuống giường. Mắt long lanh quan sát khuôn mặt Việt Hoàng. Nào, đừng làm rộn, tình cảnh không thích hợp. Việt Hoàng bất lực cười khổ đối mặt với mắt đẹp của nàng. Ừ, ta nhớ chàng cơ. Tình thế không ổn, thiếp mặc kệ, chàng yêu u. Nào, này, thật là, tỉnh dậy sau giấc ngủ. Việt Hoàng ngơ ngác ngồi dậy rụi rụi mắt. Chợt hắn nhìn sang khuôn mặt tuyệt sắc mỹ nhân đang ngủ thanh thoát ở bên. Đêm qua, thời điểm quá mức nhạy cảm, hắn cố lắm mới dỗ được nàng ngủ. Không phải trả bài, bất quá nữ nhân tinh nghịch vẫn kịp thoát lấy y phục trên người. Ngọc thể thơm ngát quấn lấy hắn mà ngủ. Phi Phi, dậy nào, khẽ khàng thủ thỉ với mỹ nữ ở bên. Việt Hoàng không khỏi thầm cười. Ư, còn sớm. Thiếp ư, ngủ. Nhã Phi không thèm mở mắt. Thân thể lười biếng của nàng khẽ động một chút. Cánh tay nàng vươn ra quàng lên bụng hắn. Nàng, cái tiểu ma nữ ngái ngủ. Việt Hoàng mỉm cười. Tay khẽ nhấc cánh tay vừa quang của nàng ra. Đánh cái chụt lên trán đẹp của nàng. Nhã Phi bị hôn trộm mặt khẽ nhăn lại mếu máo. Bất quá liền tiếp tục phô ra gương mặt thanh thoát đang ngủ của mình. Nhìn khuôn mặt mỹ nhân mê người kia, Việt Hoàng cũng là dứt khoát mặc lên ý phục. Bỗng con người hắn mở to. Cạch, tuy mở ra cánh cửa phòng rất nhẹ rồi đóng lại, nhưng thực chất vẻ mặt của hắn không khỏi giấu được sự khẩn trương. Ánh mắt hắn chợt giật mình hướng về nơi cuối hành lang. Vụt, thân ảnh vừa mới ngó trộm Việt Hoàng kia không ai khác chính là Hỏa Vũ. Lúc này đang ngồi xổm xuống nép vào góc khuất của tường. Mặt xấu hổ vì có lẽ đã bị phát hiện. Hiển nhiên hắn cũng thấy nàng. Bất quá cũng chỉ có cười lên một cái, mắt lại trở lại nghiêm trọng. Đôi cánh chân lực ngưng tụ. Việt Hoàng ngự không hướng về nơi ngoài học viện bay đi. Hành động của hắn không khỏi làm cho học viên trong trường nhốn nháo. Hành động đó của Việt Hoàng không phải chính là bỏ tiết hay sao? Trần Thiếu, đi đâu thế? Thấy Việt Hoàng bay đi, Hỏa Vũ cũng khá bất ngờ nhìn theo bóng hắn. Không chỉ có nàng, trên căn phòng cao nhất của học viện, Hỏa Liên cũng hơi nhíu mày nhìn về phía thanh niên đang bay đi kia. Bay đến một vùng hẻo lánh hiếm hoi trong Linh Vũ Thành. Dừng lại trong một con hẻm nhỏ. Việt Hoàng nháo nhác nhìn lấy xung quanh. Kẻ hắn sắp gặp đây. Việt Hoàng không thể nhìn thấu tu vi cũng như cảm nhận được hắn. Chỉ thấy một cơn gió lạnh phả vào lưng hắn. Việt Hoàng lập tức quay sang. Nguyệt Âm, nữ tử đeo lên lớp vải mỏng che mặt. Không ai khác chính Nguyệt Âm. Có chuyện quan trọng gì lại gấp như vậy? Giọng điệu Việt Hoàng trở nên ngưng trọng. Vừa nãy khi nhận được một đạo tin nhắn của Nguyệt Âm, giọng điệu nàng có vẻ rất căng thẳng. Đông Triều đã bí mật công khai đối đầu với Thiên Sơn Tiên Phái. Giọng Nguyệt Âm ngưng trọng đến nghẹn thở. Cái gì? Bí mật đối đầu? Đây quả thực là một tin chấn động. Thế lực của Thiên Sơn Tiên Phái với Đông Triều vốn là ngang nhau. Nếu đối chiến thật sự xảy ra, dù Đông Triều có nhiều thế lực trong đế quốc, nhưng để đánh một trận thật sự dù có thắng thì chính bọn hắn cũng tổn thất nghiêm trọng. Đến mức hai thế lực mạnh nhất Đông Tinh đấu đại lục, một thì bị diệt phái, một thì hao tổn nguyên khí trầm trọng. E rằng hai cái tên Đông Triều cũng như Thiên Sơn Tiên Phái đều biến mất khỏi đại lục. Vì sao lại đối chiến lúc này? Nhận thấy vấn đề thực sự nghiêm trọng, Việt Hoàng hiển nhiên càng muốn động tâm hơn. Tin tức này quá mức tối cao. Cả ta cũng không được phép biết. Nguyệt Âm băng lãnh trả lời. Bất quá thiếu chủ ngươi cũng lập tức trở về. Nhiệm vụ hiện tại bãi bỏ. Tuy hiện tại chưa có hành động gì xảy ra. Bất quá nếu đã bí mật đối chiến. Một khi Đông Triều phát hiện ra thân phận của thiếu chủ. Tính mạng của ngươi sẽ rất nguy hiểm. Ở đây chính là tự tìm chết. Lời của Nguyệt Âm nặng nề đến cực điểm. Ánh mắt hiện lên không một tia nói quá. Bản thân hắn hiện tại tạm thời có thể nói là thiếu chủ của Thiên Sơn Tiên Phái. Hai thế lực đối đầu. Hiển nhiên tính mạng của hắn rất nguy kịch nếu tiếp tục ở gần cái hang cọp này. Nên nhớ Linh Vũ Thành chính là trực thuộc Đông Triều đấy. Suy nghĩ hồi lâu, cân nhắc đủ điều, không như mong đợi của Nguyệt Âm. Hắn nhàn nhạt nói, cô cứ về trước, hiện tại ta vẫn chưa có gì nguy hiểm. Đông Triều chắc chưa có cảm ngộ nhận ra thân phận của ta. Ta tự có sắp xếp riêng. Nghe thế Nguyệt Âm triệt để tức giận. Đừng ương ngạnh mất khôn. Chuyện lần này không phải mình ngươi có thể xen vào. Ánh mắt vốn ngưng trọng của nàng lại càng thêm nặng nề. Nếu hai bên thực sự đối chiến, e rằng cuộc chiến năm đó sẽ lại tái hiện. Cuộc chiến năm đó, nhìn thấy được vẻ khó hiểu của Việt Hoàng. Nàng hơi bất ngờ, bất quá cũng nhàn nhạt nhìn lên một góc trời. Nhàn nhạt cất tiếng. Mà theo đó tâm tình Việt Hoàng không ngừng lên xuống theo lời kể. 3000 năm trước, Đông Tinh đấu vốn không có cái gì thế lực lớn mạnh Đông Triều. Năm đó hoàn cảnh loạn lạc, các cuộc đấu tranh liên tục xảy ra, tranh giành quyền lực, tranh giành đất đai cũng như tài nguyên tu luyện. Lúc đó vị trí độc tôn, thế lực mạnh mẽ nhất chỉ có duy nhất Thiên Sơn Tiên Phái. Nhưng Thiên Sơn Tiên Phái vốn thanh tịnh rừng sâu. Cả một niên đại tông môn chỉ hướng vào tu luyện. Lấy việc đắc đạo thành tiên làm mục tiêu. Không màng đến quyền lực. Không màng đến tranh đấu. Không hề tham gia vào việc tranh đoạt quyền lực. Tinh đấu đại lục bình sinh chia làm 4 mảnh lục địa tương ứng 4 hướng. Đông Tinh đấu. Tây Tinh đấu. Nam Tinh đấu. Bắc Tinh đấu. Việc Đông Tinh đấu nhiều thế lực lớn nhỏ tranh đấu liên miên. Nguyên khí đã sớm hao tổn nặng nề từ lâu. Nhận thấy tình thế yếu kém của phía Đông Tinh đấu này. Nam Tinh đấu vốn là nơi tập trung nhiều nhất các yêu thú cường giả sinh sống, hiện lên ý đồ tham lam muốn xâm phạm chủ quyền. Thống nhất Đông Tinh đấu làm thuộc địa. Từ thuở khai sinh, đại lục được chia làm 4 phía. Nếu nhân cơ hội này chiếm được vùng lãnh thổ của Đông Tinh đấu, hiển nhiên thực lực sẽ tăng mạnh, tùy thời có thể nhanh chóng gia tăng thực lực của bản thân, trở thành nơi có lãnh thổ rộng lớn nhất đại lục và hoàn thành ý niệm tưởng như hão huyền. Biến đại lục này 4 hướng riêng biệt thành 3 hướng, viết nên trang sử mới dân tộc. Nam Tinh đấu thế lực càng bàn tính, ý định xâm chiếm càng nổi lên. 3.000 năm trước một mạch dẫn quan sang xâm lược Đông Tinh Đấu. Tuy Tây Tinh Đấu cũng như Bắc Tinh Đấu nhân cách cao đẹp không hề nổi lên ý định xâm lược, bất quá cũng không có ý trợ giúp Đông Tinh Đấu đánh đuổi ngoại xâm. Trước tình thế lãnh thổ gian lao, Thiên Sơn Tiên Phái vốn không màng sự đời cũng là xuất thủ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trận chiến thống nhất ba phía đại lục này có tầm vóc quan trọng đến mức chân thánh cường giả cao cao tại thượng vốn đã sớm thoát khỏi tâm tư tranh đấu cũng bị lôi vào cuộc chiến. Lúc đó, trưởng môn hiện thời của Thiên Sơn Tiên Phái đang trong giai đoạn bế quan bước chân vào con đường đắc đạo thành tiên. Không thể tham chiến, đệ đệ của vị trưởng môn nọ cũng có tu vi chân thánh cường giả dẫn đầu các thế lực lớn nhỏ Đông Tinh Đấu ngoan cường chống lại ngoại xâm. Bất quá Đông Tinh Đấu nguyên khí tổn thất đã lâu, cộng thêm Nam Tinh Đấu một lượt xuất ra hai vị chân thánh cường giả. Vị chân thánh cường giả của Thiên Sơn Tiên Phái mặc dù tu vi cao thâm hơn hai chân thánh cường giả của đối phương nhưng cũng là có chút không cầm cự. Được, tình cảnh tùy thời có thể bị Nam Tinh Đấu thành công xâm lược bất cứ lúc nào. Chỉ là, Đông Tinh Đấu yếu kém đột nhiên từ đâu xuất hiện một nam tử trung niên áo trắng tu vi cũng là chân thánh cường giả. Người này một thân một kiếm chấn nhiếp quần hùng, một lúc đẩy lùi hai vị chân thánh cường giả của đối phương. Nam tử áo trắng cộng thêm vị chân thánh áo đen của Thiên Sơn Tiên Phái kết hợp lại với nhau. Uy thế hiển hách, cuối cùng thành công đẩy lùi được sự xâm lược của Nam Tinh Đấu. Mà nam tử trung niên áo trắng sau này chính là lão tổ hoàng của Đông Triều Đế Quốc, lập nên một trong hai thế lực mạnh nhất Đông Tinh Đấu. Sau khi truyền ngôi lại cho con trai của mình, hiện là Thái Thượng Hoàng của Đông Triều, nam tử áo trắng cùng vị chân thánh áo đen của Thiên Sơn Tiên Phái kết bạn tình thâm. Ngao du tứ phía đại lục, không màng sự đời, mà sau này được người dân Đông Tinh Đấu đại lục tụng ca. Hai vị Thượng Hoàng, Hắc Bạch Thượng Hoàng, Hắc Hoàng cùng Bạch Hoàng. Mối quan hệ của Thiên Sơn Tiên Phái cùng Đông Triều nhờ mối quan hệ hai vị Hắc Bạch Thượng Hoàng liền trở nên giao hảo, coi nhau như quý nhân. Bất quá từ sau khi hai vị Thượng Hoàng rời khỏi, mối quan hệ này dần lắng xuống. Đến nay thậm chí lại xảy ra bí mật đối chiến. Chính vì thế, Nguyệt Âm quay ngoắt sang khóa lấy thân ảnh Việt Hoàng. Một khi hai thế lực mạnh nhất Đông Tinh Đấu đối chiến, e rằng sẽ lại làm kẻ khác tức thời. Trận đại chiến năm đó sẽ lại xảy ra. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. An Cầu Linh Thạch, cách chương.